Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các loại sự kiện ly kỳ đều có ở trên báo cả. Cháu biết ạ, cháu chỉ làm hết sức. Có thể làm cho cô ấy có bao nhiêu cảm giác an toàn thì sẽ tính bấy nhiêu. Dĩ nhiên cháu cũng muốn cho mọi người có thể nhiều lựa chọn hơn, để cho các anh em có thể tự quyết định phương hướng của mình. Không sai, thời đại đang thay đổi. Thiên lôi của chúng ta cũng nên thay đổi phương thức để mà đánh sấm. Tốt, cứ làm theo lời cháu nói đi. Lôi Trần không có gì phải do dự. Ban đầu ông sáng lập công ty vệ sĩ Thiên Lôi là một fan lý tưởng hào hùng. Nhưng người già sẽ có ý tưởng bất đồng, bình bình đạm đạm cũng là một loại phúc khí. Cháu cảm ơn ông nội. Lôi Dừng thờ phào nhẹ nhõm, cải cách bước đầu tiên rốt cuộc là có tiến triển. Cháu cũng phải cảm ơn chất của ông. Ông chính là suy nghĩ cho con gái của cháu đó. Ông cháu hai người tiếp tục uống trà cười nói. Hơn 20 năm thân tình đã không có ngôn ngữ nào để mà biểu đạt. Ở lúc hừng trà quanh quẩn, vệ sĩ Thiên Lôi đổi thành Bảo Toàn Thiên Lôi, tiến vào thời đại đặc sắc mới. Ngồi rừng giam đủ 3 tháng, đối với Chu Văn Kỳ cũng được giải thoát. Trong khoảng thời gian này cô trừ đi bệnh viện mấy lần, mỗi ngày mỗi đêm đều phải ở trong nhà, sắp có loại cảm giác mốc meo. Nếu mỗi ngày không đi ra ngoài, thì thật sự sẽ bị mắc chứng u buồn của phụ nữ có thai mất. Có một ngày chủ nhật nắng ráo, bọn họ chuyển từ Chu gia về chỗ ở của mình, mang theo một xe thức ăn cùng với đồ dùng. Mọi người của hai nhà đều đến giúp một tay, tỉ mỉ sửa sang lại một phen, ngăn dặn vặn dò, giao phó mới bỏ qua cho một đôi vợ chồng nhỏ. Sau này tùy thời có thể có người đến kiểm tra, bọn họ muốn quên cũng không dễ dàng nha. Đóng cửa phòng lại, Lôi Dực đỡ bả vai của vợ, để cho cô an toàn ngồi vào trên ghế salon. Rõ ràng bụng của cô còn chưa có lớn, mọi người lại vội vã đem cô trở thành bà bụng bự để mà chăm sóc. Anh chỉ về phía vốn là phòng khách nói. Anh muốn đem phòng khách này đổi thành phòng trẻ con. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua, em cảm thấy như thế nào? Nhưng mà phải mua đồ con trai hay là con gái đây? Màu xanh hay là màu hồng chứ? Cô nhịn không được mà thử thăm dò. Tất cả đều mua. Em thích màu gì thì liền mua màu đó. Bất kể làm con trai hay là con gái, chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Chỉ cần là đứa bé của bọn họ, anh cũng sẽ coi như là trân bảo. Vợ yêu của anh bây giờ quá mức lo lắng, có thể thấy được cô rất thiếu cảm giác an toàn. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Cô có thể yên tâm, chồng cũng không bắt buộc là con trai hay là con gái, nếu không lại tiếp tục thêm một áp lực nữa. Anh cầm một phần văn kiện trên bàn chuyên đề tài nói. Kỳ Kỳ à, em đến xem cái này một chút. Cô tò mò mở ra, lại là văn kiện về công ty Bảo Toàn Thiên Lôi. Anh chưa bao giờ đem công việc về nhà. Hôm nay lại muốn cô xem văn kiện ư? Lại còn vốn không gọi là vệ sĩ Thiên Lôi sao? Thiên Lôi quẩn quẩn, bảo vệ đến cùng, đó chính là tôn chỉ của công ty đó. Anh cất lời, chủ động giải thích cho cô biết. Nghiệp vụ của công ty vốn chỉ là làm vệ sĩ riêng. Bây giờ muốn hợp tác với một số tòa cao ốc lớn, nhận thầu thêm công việc bảo vệ cao ốc. Còn có, chúng ta sẽ mở rộng sang sản phẩm điện tử bảo toàn, chủ yếu là khoa học kỹ thuật điều tra. Loại nghiệp vụ mới này cũng tương đối an toàn. Làm sao anh đột nhiên lại có muốn ý tưởng này chứ? Việc cải cách này tuy rằng có tiềm lực, nhưng không nhất định sẽ thành công. Đầu tư lúc đầu càng thêm khó khăn, cô lo rằng anh hay không có thể gánh được mạo hiểm. Mỗi một công nhân viên đều có một người mình muốn bảo vệ. Mặc dù công ty có bảo hiểm khổng lồ cho việc bị thương ngoài ý muốn, nhưng một khi sự việc xảy ra, vẫn sẽ có nuối tiếc. Anh không muốn làm cho công nhân viên trong công ty có nhiều sự lựa chọn hơn. Bọn họ có thể cân nhắc tình huống của mình, quyết định làm vệ sĩ hoặc là bảo vệ, hoặc là làm nhân viên sửa chữa. Như vậy là tương đối nhân tính hóa, cũng tương đối là co giãn. À, Dược à, anh thật là tốt. Anh suy nghĩ cho mọi người như vậy, có phải anh đã có ý nghĩ này từ rất lâu rồi hay không? Chu Văn Kỳ sùng bái nhìn chồng của mình, thật là không nói không biết, vừa nói liền không chê vào đâu được. Ông chủ có tỉnh như vậy có thể tìm được ở đâu chứ? Cũng chỉ mới là 1-2 tháng nay mới bắt đầu suy nghĩ mà thôi. Anh không thể không biết xấu hổ mà tiếp nhận lời khen của vợ. Ý nghĩ này chính là nghĩ ra vì cô. Còn có, anh muốn nói với em. Anh bây giờ rất ít khi nhận làm công việc vệ sĩ riêng. Phần lớn là chủ tính và giám sát nhiệm vụ. Kế hoạch của anh chính là đến 30 tuổi, sẽ hoàn toàn lui ra. Đến lúc đó cũng chỉ làm ông chủ bảo vệ công ty mà thôi. Lời nói này so với bản kế hoạch càng có lực rung động hơn. Cô quả thật là muốn hoài nghi lực tính của mình. Tại sao chứ? Sẽ không phải là vì em chứ? Là vì em, mà cũng là vì con của chúng ta. Ông nội cũng đã nói ba em về chuyện của anh. Anh không thể để cho em làm quá phụ. cũng không để cho đứa bé không có ba được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net